Đoản Mệnh lão đại cố chấp yêu tôi. Chương 22, bắt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết thể dục vẫn tiếp tục. Trên sân thể dục nơi nơi đều là học sinh hoạt động tự do. Tiền Du mất mặt mũi ở chỗ Kiều Chan, liền vẫn luôn bực bội, hung hăng dữ tợn ngồi xổm nửa ngày ở viền sân đá thể dục. Cuối cùng một hơi uống hết một bình hồng trà lạnh, tùy tay đem cái chai ném trên mặt đất. Đen mặt liền đi ra ngoài. Nhóm đàn em vội vàng theo sau. Khi tới WC ở góc sân thể dục, vài người trực tiếp làm lơ bảng viết bốn chữ cấm sử dụng, nối đuôi nhau đi vào bên trong. Đoàn người đều chen vào WC nam. Không khí bên trong WC mau chóng sương khói lượn lờ. Tiền Du kẹp hút một ngụm thật lớn. Sau một hồi lâu thở ra một ngụm sương trắng. Mẹ nó, cuối cùng cũng được thoải mái. Nói xong lại bắt đầu cắn răng. Nếu không phải luyến kiều bề trên, ta mẹ nó không trả thù liền không cùng họ với cô ta. Ở đây mọi người liếc nhau, đều biết hắn vừa rồi rời đi không phải bởi vì Triệu Luyến Kiều, mà là bởi vì thế lực gia đình Kiều Chan Chan. Hắn nói những lời này cũng với việc lấy lại khí thế. Tự tôn thì không có gì khác nhau. Biết liền biết, ai cũng không dại động vào hắn. Chẳng lẽ còn không phải nhìn mặt mũi Kiều Luyến mà làm? Vẫn là đừng cùng cô ta để bụng. Nói nữa, người khuyên hắn cười đáng khinh. Kiều Chan Chan xinh đẹp, đại ca có thể đánh sao? Tiền Du dừng một chút nheo mắt lại, hung tợn mà cắn trong miệng. Cô ta đúng là thật xinh đẹp. Luyến Kiều cùng cô ta còn thua chút nữa. Trắng còn chưa nói, cái eo kia còn nhỏ, hơi mạnh một chút là có thể gãy. Mẹ nó, ta đi bên trong một lúc. Vừa nói chuyện, hắn vừa xả một chút lưng quần, quay đầu đi hướng cách gian. Những người khác lập tức cười hiểu rõ. Còn có người làm hạ lưu ám chỉ động tác. Tiền Du cười dữ dội, mắng hai câu thô tục liền đi tới phía trước cái thứ nhất vách gian, trực tiếp duỗi chân tung cửa đi vào. Kết quả đạp một chút không có thể đá động. Ai đang ở bên trong? Hắn dừng một chút, lập tức trở nên không kiên nhẫn. Không ai trả lời. Tiền Du tưởng là Kiều Chan Chan đã mau tức điên lên, lại muốn đá vào cửa. Đàn em vội vàng ngăn hắn lại. Bên này WC sẽ sớm bị hủy. Trường học từ khai giảng đến giờ đều không cho học sinh sử dụng. Ngoài chúng ta ra thì cũng không ai dám tới. Chỗ này lúc đầu chắc là nơi khóa đồ linh tinh. Tiền Du nghĩ lại cũng đúng, dứt khoát vào thứ hai vách gian, đóng cửa lại sau cởi quần, lại móc di động ra click mở video ngắn. Thanh âm không phù hợp với trẻ em cùng với chuông tan học tiếng vang lên. Bên ngoài vài người vội nói, đại ca anh nhanh lên, cuối cùng là tiết chủ nhiệm lớp, không thể đến trễ, mau thế nào mà mau. Tiền Du nhịp thở bắt đầu rối loạn, mang theo chút không vui khi bị đánh gãy nói, dù sao thì còn có một tiết, ta kết thúc trực tiếp đi tiệm nét, chúng mày yêu đi học thì đi học đi. Hắn ra thế tuy rằng so ra kém Kiều Chan Chan, nhưng ở thành phố này cũng không tính thua kém ai. Có trốn học đánh nhau, chủ nhiệm lớp cũng sẽ không để bụng hắn. Nhưng không giống nhau đối với vài người khác. Nếu là tiết chủ nhiệm mà không đi, nhất định bị trách mắng thậm tệ. Nói không chừng còn muốn mời phụ huynh. Mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là căng ra đầu nói, vậy, chúng ta lên lớp A, mau cút. Tiền Du không kiên nhẫn, mấy người chạy nhanh rời đi. Trong WC lập tức yên tĩnh, cách vách phát ra một tiếng vang nhỏ. Tiền Du không có để ý, một mình ở trong WC trải qua một lát. Rốt cuộc thở ra một ngụm thở dài, nhìn di động còn ở phát video ngắn, híp mắt chửi thầm, mắng, Kiều Chan Chan, cô đừng bắt tôi phải ra tay, tô sớm muộn gì cũng sẽ làm cô khóc. Nói xong, hắn có vẻ như nghĩ tới cái gì, tức khắc cười đáng khinh, mang quần liền mở cửa. Không mở được, hắn ngạc nhiên một chút, lại tăng thêm lực độ, nhưng mà nắm then cửa một chút cũng không lung lay. Mẹ nó, ai đem lão tử nhốt lại, nhanh mở cửa cho lão tử. Hắn hung hăng, nhưng mà trong WC chỉ có âm dội lại của hắn. chỉ có tiếng vòi nước đột nhiên vang lên. Tiền Du nghe được tiếng nước bên ngoài, lập tức càng thêm táo bạo. Mày mẹ nó là ai? Lại không mở cửa cho lão tử. Lão tử đi ra ngoài sẽ đánh gãy chân của mày. Không người trả lời, chỉ có dòng tiếng nước. Con mẹ nó, Tiền Du phẫn nộ, ý định đá cửa đi ra ngoài. Nhưng mà vách gian không gian quá nhỏ, căn bản khôn thể khi triển được. Hắn đạp cả hai lần đều vô dụng. Cắn răng ý định từ phía trên vách gian nhảy ra. Nhưng mà chưa làm, một chậu nước lạnh từ phía trên đổ vào, trực tiếp đem hắn trở lạnh thấu tim. Mặc dù là mùa hè nóng bức, bị đổ nước lạnh như thế, da gà cũng nổi lên. Lạnh lẽo nước đi theo tóc, chảy uống lông mày. Tiền Du dùng mình một cái, trong lòng càng thêm tức giận. Hắn mắng câu thô tục, hai tay trực tiếp vặn ván cửa, dựa vào lực cánh tay sinh từ vách gian đối diện để đi ra ngoài. Nhưng mà một chân vừa đặt xuống đất, liền bị trơn trượt vòng quanh. Hai tay hắn không chống đỡ, cũng bị ngã xuống, mông ngồi trực tiếp ở khớp chân. Một tiếng tê vang từ mắt cá chân truyền đến, trước mắt hắn tối sầm. Hơn nữa ngày sau kêu tiếng thảm thiết, trong WC không có một người, chỉ có mới vừa rồi vòi nước ở trong khoảng sâu mà tích nước giọt ở bồn rửa tay, phát ra tiếng vang rất nhỏ, yếu ớt. Tiền Du đau đến hít thở không thuận lợi, ngón tay run rẩy chống dậy một chút, sờ mặt đất vừa lại vừa dính, giống như bị hắt nước tẩy. Hắn mới bắt đầu sợ hãi, giống nhau mỗi người lúc trước bị hắn đá ra xa, khủng hoảng mà chịu đựng đau nhức bò ra bên ngoài. Nhưng mà cửa WC đã bị khóa lại từ bên ngoài. Hắn ngạc nhiên một chút, kết quả hoàn toàn bị thương, dựa vào cửa kêu khóc không ngừng. Nhưng mà mặc dù sân thể dục rộn ràng, sôi nổi đến mức cao nhất, lại không có người nào để ý WC bị bỏ đi trong một góc hẻo lánh. Tháng chính mặt trời nắng chiếu mãnh liệt, chiếu đến người không mở mắt ra được. Chỉ Thâm đứng ở phía dưới thái dương, mắt trắng đen phân chia, màu da càng thêm tái nhợt. Tan học một lúc lâu mà không ai để ý, các bạn học lục tục về lớp. Trong các phòng học dần dần trở nên náo nhiệt. Kiều Chăn Chăn tìm hai lần vẫn chưa tìm được Chỉ Thâm. Biết hắn chưa bao giờ trốn tiết, nhất định khi đi học sẽ tới lớp. Đơn giản về chỗ ngồi chờ. Kết quả đợi nửa ngày mà vẫn không thấy Chỉ Thâm, ngược lại chờ được Triệu Luyến Kiều. Chăn Chăn, cậu vừa rồi đã chạy đi đâu? Một tiết cũng không thấy cậu. Triệu Luyến Kiều cùng cô đối diện, lập tức nhiệt tình mà hướng cô đi tới. Một dáng vẻ không biết lo nghĩ. À, không biết lo nghĩ. Chính là cái này thoạt nhìn là người không biết lo nghĩ. Một bên giả dối cùng cô làm bằng hữu, một bên giúp đỡ mẹ mình câu một dẫn ba cô Kiều Kiến. Dạy Kiều Kiến trước khi ly hôn chuyển tài sản đi. Lại cho mẹ con cô suýt nữa không có nơi để ở, lưu lạc đầu đường. Cũng là người không biết lo nghĩ này. Cấp 33 năm luôn luôn không ngừng bôi đen cô, làm cô bị thiệt thòi. Cuối cùng làm chúng bạn xa lánh, không một ai tin tưởng, lại còn dùng một vụ bắt cóc hại chết người đối với cô tốt nhất. Nghĩ đến tất cả những việc cô ta đã làm đối với chính mình, Kiều Chăn Chăn liền cảm thấy ghê tởm. Chăn Chăn, cậu Giao không nói lời nào nha. Triệu Luyến Kiều lo lắng mà nhìn qua. Kiều Chăn Chăn nhíu nhíu mày, khó chịu ngẩng đầu lên một chút. Triệu Luyến Kiều nhìn đáy mắt cô tràn đầy chán ghét thì đầu tiên ngạc nhiên một chút, đang muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cô quay đầu liền nhìn đến Chỉ Thâm ở hành lang, giờ phút này đi về hướng phòng học. Cô lập tức hiểu rõ. Đừng lo lắng, buổi tối mình cùng cậu về nhà, hắn sẽ không làm cậu bị thương. Cô ta cảm thấy chu đáo. Kiều Chăn Chăn lực chú ý toàn bộ đều là trên người Chỉ Thâm, thật sự lười phản ứng đến cô. Nghe vậy cũng chỉ là nhếch một chút khóe môi. Triệu Luyến Kiều còn nghĩ nói gì, vừa lúc chuông vào học vang lên. Cô ta chạy nhanh móc ra một quyển truyện tranh nhét vào trong học bàn Kiều Chăn Chăn, nhỏ giọng nhắc nhở, đi học có thể giết thời gian. Nói xong liền về chỗ ngồi. Kiều Chăn Chăn nhìn trong học bàn hiện ra nửa quyển truyện tranh, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Triệu Luyến Kiều vẫn muốn thắng cô trên tất cả các phương diện. Tất nhiên cũng bao gồm học tập. Từ khi bắt đầu quen biết, liền luôn luôn tẩy não cô à, đọc sách không có tác dụng. Mỗi ngày ở trường học nghĩ mọi cách mang cô đi chơi. Chính mình lại mỗi ngày buổi tối về nhà lại trộm học bù. Cuối cùng thành tích của cô càng ngày càng kém, mà Triệu Luyến Kiều lại trước sau luôn duy trì đứng giữa. Mà cô lại vẫn luôn cho rằng là Triệu Luyến Kiều thông minh hơn mình. Thấp kém thủ đoạn như thế, cô lúc trước vẫn không phát hiện ra. Thật là ngu ngốc. Kiều Chăn Chăn nhíu mày lại, vừa nhấc đầu vừa đúng lúc Trì Thâm đi vào phòng học. Tâm tình của cô lập tức tốt lên, chuẩn bị giơ lên khóe môi khi hắn nhìn qua. Trì Thâm mặt không biểu tình, lập tức đi về phía bàn. Khi đi qua chỗ ngồi của Kiều Chăn, nghe được tiếng nhà nhỏ giọng. Uy, cậu có sao không? Trì Thâm dừng một chút, sống lưng càng thêm cứng đờ, độ hảo cảm 10, hiện có 20,03 điểm, lại có 10 điểm. Tiểu Bát khiếp sợ. Kiều Chăn Chăn giọng nói mềm mại, nén cười nhìn theo Trì Thâm trở về chỗ ngồi. Lúc này mới cùng Tiểu Bát nói, đều đổi cho hắn thành thọ mệnh đi. Toàn bộ. Tiểu Bát chần chờ. Kiều Chăn Chăn lên tiếng, cô một lần nữa sống dại, vốn dĩ chính là vì anh, không bằng trước tiên cứ đổi một tháng đã, giữ lại 10 điểm thi thoảng dùng. Tiểu Bát kiến nghị. Kiều Chăn Chăn thật sự không thể tưởng tượng được tạm dừng thời gian có thể giúp ích cáu gì. Nhưng giá trị hảo cảm nếu không hết thời hạn sớm hay muộn gì đều dùng ở trên người Trì Thâm. Cho nên cô không chút nào do dự liền đáp ứng luôn. Đổi thành công, còn thừa 10,03 điểm hảo cảm. Tiểu Bát thông báo. Kiều Chăn Chăn ừ một tiếng. Cái này 0,03 cũng quá ít đi. Mi không phải nói có thể đổi cái khác sao? Quá ít, nếu ngài có ý định đổi thành vé số thì cũng chỉ có thể thắng 2 khối tiền thôi. Tiểu Bá âm thanh máy móc khô cứng trả lời. Kiều Chăn Chăn châm trước một lát. Có thể sử dụng để làm sạch quần áo không? À, Tiểu Bát không thể hiểu rõ cô ý nghĩ. Kiều Chăn Chăn rũ mắt. Trì Thâm quần áo bị đám chó đẻ Tiền Du làm bẩn rồi. Có thể làm sạch. Tiểu Bát trả lời xong, độ hảo cảm cũng chỉ còn lại 10 điểm. Kiều Chăn Chăn lặng lẽ quay đầu lại nhìn. Vết bẩn trên quần áo Trì Thâm đã đỡ đi rất nhiều. Tuy rằng không hoàn toàn sạch sẽ, như vậy cũng có thể miễn cưỡng nhìn được. Không, 0,03 hảo cảm chỉ có thể làm sạch được như thế. Tiểu Bát giải thích. Kiều Chăn Chăn lên tiếng. Nhìn đến chủ nhiệm lớp lúc sau Tiền vào lớp, ngồi thẳng đồng thời lại trở nên đau đầu. Cô 3 năm cấp 3 cũng chưa học tập bao giờ. Hơn nữa đã 10 năm không tiếp xúc với sách giáo khoa. Hiện tại nghe thầy cô giảng bài, cùng với nghe sách cổ không có gì khác nhau. Trên bục chủ nhiệm lớp miệng lưỡi lưu loát, dưới bục cô đầu óc choáng váng, não phình lên, nghe xong hơn nữa tiết đã hoàn toàn từ bỏ. Ở trong đầu hỏi Tiểu Bát, bao nhiêu hảo cảm có thể làm cho ta thông minh lên một chút? Ngài phải làm giải phẫu não sao? Tiểu Bát nghiêm túc dò hỏi. Kiều Chăn Chăn, nói chuyện phiếm kết thúc. Cô tiếp tục nhàm chán phát ngốc mà nhìn thầy. Nghĩ đến cái gì? Sau đó trở nên tỉnh táo. Khẽ tìm móc ra một chiếc gương nhỏ. Sau đó bất thình lình, nâng sách giáo khoa che đậy đột nhiên giơ lên. Mặt Trì Thâm bỗng nhiên xuất hiện ở trong gương. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thông qua gương cùng cô nhìn nhau. Kiều Chăn Chăn, ha ha, bắt được rồi nha. Cách chương.